Chồng yêu là quỷ, chương 194-4, lý do kết hôn 4, góc truyện audio.com. Sự nóng lạnh thay nhau khác thường ở bụng tôi càng ngày càng rõ ràng, tôi càng chú ý tới bụng hơn thì loại cảm giác đó liền càng mãnh liệt, thậm chí tôi cảm giác được có thứ gì đó trong bụng tôi đang chuyển động. Tô Mộc muốn sinh con với tôi, nhưng dẫu sao chúng tôi là người với quỷ, tôi là người anh ấy là quỷ, nếu như tôi thật sự mang thai con của anh ấy thì trong bụng sẽ là quái vật gì? Là người sống hay là người chết? Hay là nửa sống nửa chết? Nếu như nó không phải là người sống, sinh ra không giống như những người bạn bình thường, vậy thì chạy dưới ánh mắt trời, sau này đi nhà trẻ đứa bé kia sẽ bị xử lý như thế nào? Bị Tô Mộc cắn nuốt hết, sau đó sẽ biến thành âm khí trên người Tô Mộc. Không phải Tô Mộc sẽ bởi vì đứa bé này để nhanh chóng tiến tới cảnh giới dạ xoa chứ? Trong đầu tôi rối bời, vừa lo vừa sợ, thậm chí còn có cảm giác bất an. Không được, tôi bây giờ còn nhỏ, cho dù qua sinh nhật cũng mới 21 tuổi, cho dù đứa bé kia là người sống hay người chết thì tôi cũng không thể có con sớm thế được, tôi phải đem vấn đề này giải quyết hết. Tôi bất chi bất giác đưa tay sờ bụng, chỉ có thể giải quyết thứ trong bụng tôi mới có thể yên tâm. Nghĩ tới đây tôi lại không chút do dự, cho dù Đường Dũng nói có thật hay không, cũng không cần biết tương lai Tô Mộc có thể thông qua chiếm đoạt đứa bé để tu luyện hay không thì tôi cũng không thích hợp để làm mẹ. Ít nhất bây giờ chưa thích hợp. Tôi bước nhanh ra khỏi khách sạn, lần nữa đi ra ngoài, chạy thẳng tới phòng thuốc bên cạnh khách sạn, hỏi nhân viên bán thuốc có thuốc tránh thai khẩn cấp hay không. Nhân viên bán hàng là một bà bác hơn 40 tuổi, vừa nghe tôi muốn loại thuốc này ánh mắt nhìn tôi liền thay đổi, lười biếng nói có, sau đó lấy cho tôi một hộp, bảo tôi tính tiền. Tôi chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, trong lòng vừa kinh vừa sợ, lại khổ sở. Vội vã trả tiền, tôi mang thuốc tránh thai khẩn cấp rời khỏi phòng thuốc, vừa ra đến cửa còn nghe âm thanh khinh bỉ sau lưng. Mụ già kia than thở nói con gái bây giờ dáng dấp là sinh viên lại đến mua thuốc ngừa thai, một chút cũng không biết tự yêu lấy bản thân mình, sau này con gái bà ta làm chuyện này thế nào cũng sẽ đánh chết mới thôi. Mua thuốc ngừa thai còn hơn tới bệnh viện phá thai, tôi liếc bà ta một cái, thầm nói trong lòng. Sau đó mua chai nước bên đường rồi uống thuốc ngay, cũng không biết thuốc ngừa thai dương gian có tác dụng đối với đứa con của Tô Mộc hay không, tôi chỉ có thể ngàn vạn lần không nên mang thai. Tôi cố gắng cầu nguyện, trong lòng vẫn khó chịu dị thường. Cách chương.